Đan Thần, chương 107, Vạn Ma Lôi Trì, góc truyện audio.com. Nhưng ngay lúc này, Đại Bạch Tiểu Bạch trong thủy kính đã nhỏ đi, so với Trình Cung còn thấp hơn, biến thành hai con gấu cao hơn 1 mét, giờ phút này vây quanh Trình Cung, lấy bánh hấp thịt nướng cùng những vật khác ăn ngấu nghiến. Ăn ngon à, ha ha bên trên, Trình Cung cười cười cắt xuống một miếng thịt, vậy chúng ta quyết định như vậy đi, về sau các ngươi theo ta lăn lộn. Ân, Đại Bạch Tiểu Bạch ăn đồ vật hưng phấn gật đầu liên tục giống như là tên ăn mày gặp được đại phú hào chịu thu lưu. Chỉ là bây giờ chúng còn chưa biết nói chuyện nhưng biểu lộ cùng động tác đã vô cùng khoa trương. Được rồi, các ngươi ăn từ từ, sau khi ăn xong đi vào cung điện kia tìm ta, về sau cũng không cần canh gác. Trình Cung nói xong đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía bên trong Nguyên Thủy Ma Tông. Lam Tông Chủ cảm ơn. Trình Cung biết cử động lần này của mình, khẳng định chạy không khỏi Lam Phượng giám thị, lén lút cùng nàng không bằng thoải mái. Dù sao trước kia nàng đã từng nói qua, chỉ cần mình có thể làm cho Đại Bạch cùng Tiểu Bạch này đồng ý, nàng sẽ đồng ý cho chúng nó theo mình. Trước kia lúc tiến vào Trình Cung đã phát hiện hai Bạch Hùng này không phải yêu thú cấp 9 bình thường, thật không nghĩ tới ở đây lại có thánh thú do thiên địa thai nghén ra, hai Đại Bạch Hùng này chính là Đại Địa Băng Hùng được mấy vạn dặm băng sơn, tuyết sơn thai nghén ra. Loại thánh thú này không thể so sánh cùng yêu thú, ngày sau phát triển càng không phải một cấp bậc. Trước kia Trình Cung như là rất tùy ý nhắc tới, Lam Phượng cũng không nghĩ gì mới nói như vậy. Về phần vừa rồi, Trình Cung chỉ là âm thầm truyền âm cho hai băng hùng này, trước nói với chúng nó về chân long luyện thể thuật của băng long thánh thú, lúc trước băng long thánh thú kia vì cầu Trình Cung luyện dược đã nói Trình Cung cần cái gì, chỉ cần nó có hoặc làm được đều sẽ đồng ý. Sau đó Trình Cung yêu cầu công pháp này, về phần những vật kia, đều là dược vật Trình Cung tỉ mỉ phối chế, chẳng những mỹ vị kinh người, thịt nướng cũng đều là thịt của yêu thú cấp 8, cấp 9. Hơn nữa Trình Cung còn nói cho bọn nó biết, chỉ cần sau này bọn nó đi theo mình, nghe lời, mấy ngày nữa có thể làm cho bọn nó trực tiếp đạt tới yêu tu, có thể nói tiếng người. Về sau đan dược cung ứng thoải mái, còn cho chúng nó tự do, muốn làm gì thì làm, chúng nó nghe xong liền hấp tấp đồng ý. Giờ phút này thấy Trình Cung muốn đi, chúng nó chỉ sợ Trình Cung đi luôn, trực tiếp ôm đồ vật hấp tấp đi theo sau lưng Trình Cung, hoàn toàn không đi để ý tới chuyện khác. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Hồng Liên thật sự nghĩ mãi mà không rõ, hai đấm nắm chặt, chẳng lẽ hắn biết yêu thuật gì đó sao, nếu không tại sao Đại Bạch Tiểu Bạch lại đột nhiên trở nên thuận theo như vậy? Hắn rốt cuộc là người gì à, dám đến Nguyên Thủy Ma Tông yêu cầu sử dụng Vạn Ma Lôi Trì, hiện tại lấy ra ăn chút ít đồ ăn liền lừa gạt hai con thánh thú chạy theo, quả thực là không có thiên lý à. Quả nhiên, Lam Phượng nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, thánh thú không thể cưỡng cầu, nếu không sẽ gặp thiên khiển. Xem ra chúng ta vẫn là vô duyên cùng chúng, chỉ là ta cũng rất hiếu kỳ, vừa rồi đến cùng Trình Cung này nói gì cùng chúng, vậy mà có thể khiến chúng nó như thế. Mẹ ta, có phải dẫn sói vào nhà rồi hay không? Hồng Liên trầm mặc rất lâu, rốt cục thoáng trì hoãn một chút nhìn Lam Phượng nhịn không được hỏi thăm. Nàng từ, góc truyện audio.com, nhỏ tiếp nhận chính là huấn luyện giết chóc tàn khốc tăng lực lượng lên, giết chóc huyết tinh làm cho Hồng Liên tuổi còn trẻ đã cảm giác mình sớm vượt qua bạn cùng lứa tuổi, nhưng sau khi gặp được Trình Cung, nàng lại cảm giác mình cái gì cũng không phải, giống như là một tiểu hài tử không có kiến thức. Lúc Trình Cung mang theo Đại Bạch Tiểu Bạch trở về, tất cả mọi người đã trở lại gian phòng của mình cố gắng tu luyện, ngay cả xác quỷ cũng như thế. Dù sao có đại lượng dược vật của Trình Cung trợ giúp, tuy hắn tăng lên chậm chạp gian nan, nhưng thực sự có thể tăng lên. Mà tu luyện ở chỗ này một ngày, bằng bên ngoài 5 ngày, cộng thêm có rất nhiều dược vật của Trình Cung phụ trợ tu luyện nhanh hơn, không có người sẽ bỏ qua cơ hội này. Tất cả mọi người đều liều mạng tu luyện, Trình Cung thì an bài địa phương cho Đại Bạch Tiểu Bạch, chính hắn cũng bắt đầu tu luyện. Trước kia hắn đã sớm giao đan phương thuần dương đan cho Lam Phượng, loại đan phương này cũng không phải là đơn giản viết xuống, đan dược đạt tới tiên cấp, dược vật cần có quả thực rất nhiều. Kể cả dược vật phụ trợ cũng không ít, mà mỗi một loại dược vật cũng không thể chênh lệch mảy may, kể cả hỏa hầu, thời gian, thậm chí thiên thời địa lợi. Cái kia cần sử dụng tinh thần lực khắc ấn xuống, cũng may chỉ là đan phương thuần dương đan, nếu đan phương mạnh hơn một ít dùng tinh thần lực hiện tại của Trình Cung cũng không có biện pháp viết ra. Trong 3 ngày sau đó, Trình Cung cùng tất cả mọi người lẳng lặng tu luyện, nhoáng một cái 3 ngày đã đến, huyết ma nữ Hồng Liên tới thông chi, mọi người mới dừng tu luyện. Bà mẹ nó, mịa, đại thiếu quả nhiên là đại thiếu, không nghĩ tới thật sự lừa gạt hai con yêu thú này tới. Bàn tử nhìn hai con bạch hùng so với mình thấp hơn một chút, vô cùng hưng phấn kêu. Thật mềm a hát, cõng ta được không? Tiểu cửu thì trực tiếp đi qua, bò tới trên lưng tiểu bạch. Ta không nhìn lầm chứ? Sắc quỷ cũng có chút không dám tin nhìn Trình Cung. Đại bạch tiểu bạch chào hỏi cùng mọi người đi. Rất nhanh chúng nó sẽ trở thành yêu tu, đến lúc đó có thể nói tiếng người trao đổi cùng mọi người, về sau đều là người một nhà, mấy cái này là huynh đệ của ta. Trình Cung rất chân thành giới thiệu. Đại bạch tiểu bạch nhếch miệng cười, hướng về phía mọi người gật đầu, huyết ma nữ Hồng Liên ở một bên chứng kiến bọn hắn náo nhiệt như vậy, ném mình sang một bên, đáng giận nhất chính đại bạch tiểu bạch là thánh thú, trước kia với tư cách là thánh thú thủ hộ tương lai của Nguyên Thủy Ma Tông bồi dưỡng, hôm nay đảo mắt đã thành người của Trình Cung, càng làm cho nàng thấy mà tức giận. Đạo khí cũng phải cần mười mấy vị trưởng lão trong phái liên thủ mới có thể vận dụng, cần nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, bỏ lỡ hôm nay ít nhất phải đợi hơn nửa năm mới được. Huyết ma nữ ở bên cạnh thật sự nhịn không được, thật không biết tên gia hỏa này làm như thế nào, hay cho đại bạch cùng tiểu bạch ăn mê dược gì. Bình thường hai chúng nó ai cũng không thèm điều nghĩa đến, nhưng bây giờ giống như huynh đệ cười ngây ngô, nếu chúng nó có thể nói chuyện, huyết ma nữ thực có một xúc động muốn đi lên bức cung. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mặc dù huyết ma nữ nói có chút khoa trương, nhưng mà trong vòng nửa năm này, hôm nay là hiệu quả tốt nhất, điểm ấy ngược lại không thể nghi ngờ Trình. Cốc truyện audio.com, cùng trực tiếp vẫy tay một cái, toàn bộ mọi người hưng phấn đi theo hắn. Hồng Liên mang theo mọi người đi tới đại điện, sau khi mọi người đứng vững, một đạo quang mang bao phủ cả đám, tất cả mọi người cảm giác thân thể đột nhiên rung động, hết thảy chung quanh đã trở nên không giống với ban đầu. Ngoại trừ Trình Cung, Hồng Liên, Tiểu Cửu gia, những người khác căn bản không có trải qua loại chuyển rời này, đột nhiên phát hiện đang ở trong một không gian cự đại dưới mặt đất, phía trên là vô số trận pháp chống đỡ chung quanh rộng lớn khôn cùng, mà cách đó không xa thì có một bậc thang thông hướng đi vào trong, dưới bậc thang này có một cái ao, giờ phút này đám người Trình Cung đang đứng ở cạnh bờ ao. Tuy tinh thần lực của Trình Cung không có thể kiểm tra chung quanh, nhưng hắn rất rõ ràng, nhóm người mình không có tiến vào không gian khác, đây chỉ là sâu trong lòng đất mà thôi. Tuy vạn ma lôi chỉ có tác dụng tẩy kinh phạt tùy cải biến thể chất tầm bổ thân thể, nhưng trên thế giới này không có chỗ tốt không công. Ở trong vạn ma lôi chỉ ma khí rất nặng, lực lôi điện ở trong lôi chỉ không ngừng thay đổi, đối với người cũng là một loại khảo nghiệm, có thể đạt tới trình độ nào phải xem vận mệnh của hắn. Về phần những người khác thì rời xa vạn ma lôi chỉ, nếu không có thánh thủy bảo hộ, ở dưới vạn ma lôi chỉ không ngừng tầm bổ thân thể, cường hóa thân thể, ma khí sẽ xâm nhập thân thể, lực lôi điện sẽ tạo thành tổn thương đối với thân thể. Lúc này, Lam Phượng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hồng Liên, cười khổ nhìn thoáng qua Đại Bạch Tiểu Bạch. Chúng nó căn bản không để ý tới Lam Phượng, một cái thì đùa rất cao hứng cùng Tiểu Cửu, một cái khác thì nịnh nọt đi theo sau lưng Trình Cung, biểu lộ rất khoa trương, xem sắc mặt của Trình Cung mà làm việc. Giống như là một tiểu đệ muốn nịnh nọt lão đại, chỉ mà cái tiểu đệ này lại không thèm che giấu biểu lộ nịnh nọt của hắn. Cảm ơn Lam Tông chủ nhắc nhở, nhưng huynh đệ chúng ta từ trước đến nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Trình Cung, trước kia chúng ta đã nói rồi, thánh thủy quý trọng vô cùng, cho dù tất cả trưởng lão Nguyên Thủy Ma Tông ta đồng thời ra tay, một năm cũng chỉ có thể kiếm đủ cho một người sử dụng. Lam Phượng cho rằng Trình Cung nảy lòng tham đưa ra yêu cầu khác, hiện tại Trình Cung, Bàn Tử, Sắc Quỷ, Túy Miêu, Tiểu Cửu, Trình Chàm cộng thêm Đại Bạch Tiểu Bạch nhiều người như vậy cùng hai con thánh thú, nếu bọn hắn cùng một chỗ sử dụng vạn ma lôi trì, cho dù Nguyên Thủy Ma Tông tích xúc 10 năm cũng chưa hẳn đủ. Nếu như nói như vậy, cho dù Trình Cung sử dụng đan phương thuần dương đan, Lam Phượng cũng sẽ không đồng ý. Dù sao này quan hệ đến đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông phát triển tương lai, không có khả năng đều dùng để trao đổi cùng đan phương của Trình Cung. Tuy đan phương thuần dương đan rất trọng yếu đối với nàng, nhưng mà tương lai Nguyên Thủy Ma Tông càng thêm trọng yếu. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, cho dù 30 năm cũng chưa hẳn có thể kiếm đủ thánh thủy. Lúc nào ta nói muốn dùng thánh thủy? Trình Cung cười nhìn vạn ma lôi chỉ nói, hết thảy đều dựa theo ước định lúc ban đầu của chúng ta, chỉ có Tống Phúc tiến vào vạn ma lôi chỉ, chúng ta chỉ là ở bên cạnh cảm thụ hiệu quả vạn ma lôi chỉ này thoáng một phát. Nói đùa gì vậy, cảm thụ hiệu quả vạn ma lôi chỉ, nếu như không có thánh thủy tầm bổ thân thể tinh thần lực chữa trị lực lượng của thân. Góc truyện audio.com, thể, bất luận là ma khí, hay là lôi điện kích thích đối với thân thể là rất to lớn. Kỳ thật quá trình vạn ma lôi chỉ cải biến thể chất rèn luyện thân thể, bản thân chính là một quá trình hủy diệt tái sinh, một khi vạn ma lôi chỉ khởi động cho dù thân ở chung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng, dùng trình độ hiểu rõ của Trình Cung đối với vạn ma lôi chỉ, không có khả năng không biết điểm ấy. Lam Phượng vốn định nhắc nhở thoáng một phát nhưng lập tức nàng muốn nhìn Trình Cung đến cùng muốn làm gì một chút mà chỉ cần không tiến vào vạn ma lôi chỉ tiêu hao thánh thủy, trưởng lão trong phái cũng không nói gì. Ngươi đã nghĩ kỹ ta cũng không ngăn cản ngươi, nếu có nguy hiểm cần phải trợ giúp ngươi có thể tùy thời mở miệng. Lam Phượng nói xong, khoát tay áo, một đạo pháp lực hùng hậu ngưng tụ lao nhanh, trực tiếp bắn vào phía trong. Cách chương.